Chương 226, bị nhỏ đi Diệp Chu. Diệp Chu dùng công đức châu phía sau, tiếp tục hướng Đông Giới Vương đưa tay ra. Đông Giới Vương điểm môi, nói: "Đáp ứng ngươi công đức châu đã cho ngươi, ngươi còn muốn cần gì phải?" Đông Giới Vương nói đem nàng để tay ở tại Diệp Chu trên tay, Diệp Chu trên đầu toát ra một cái hát tuyến. "Giới Vương đại nhân, ngươi đừng chơi ta." Nói xong bản đầy đủ tham năng thủ đâu, Diệp Chu nhìn thấy Đông Giới Vương trên mặt lộ ra một tia không vui, bất quá lập tức hắn phát hiện, một cỗ tin tức dùng qua Đông Giới Vương tay truyền đến, chính là bản đầy đủ tham năng thủ. Đông Giới Vương truyền thụ hết bản đầy đủ tham năng thủ phía sau, lập tức rút tay về, mặt lạnh nói: "Được rồi, đáp ứng ngươi đồ vật đều cho ngươi, ngươi hiện tại có thể rời đi." Cái này Đông Giới Vương nói như thế nào biến sắc mặt liền biến khuôn mặt ta, Diệp Chu đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên hắn phát hiện thân thể khó chịu đứng lên. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác cơ thể của ta đang nhỏ đi? Kinh hãi nhất không phải Diệp Chu, mà là Đông Giới Vương. Bởi vì Diệp Chu liền ở trước mặt nàng, từ một cái anh tuấn thiếu niên, biến thành một con đẹp trai sọ tạ. Đồng thời Diệp Chu cũng không một là nhận được hệ thống thông cáo. Ken, đi lạp thu thập đủ hắc giờ dạ gần bản, bởi vì đối phương cửu hận duyên cớ của ngươi, giống như hắc thần long ước nguyện, đem thân thể của ngươi nhỏ đi, mời đi trước vũ trụ một lần nữa thu thập hắc giờ dạ gần bản, cũng đem hủy diệt, mới có khả năng khôi phục thân thể. Đồng thời, hết thể ngoạn gia cũng là nhận được thông cáo. Ken ngoạn gia Diệp Chu bởi vì chịu đến tí lạp cứu hận, tí lạp hướng hắc thần long ước nguyện, đem Diệp Chu thân thể biến lên dưới, xin tất cả ngoạn gia chúc phúc Diệp Chu, trợ giúp Diệp Chu thu thập một lần nữa tản mát vũ trụ hắc giờ dạ gần bản, Diệp Chu khôi phục thân thể đồng thời, hết thể tham dự chúc phúc ngoạn gia, sẽ đạt được sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Diệp Chu đợi nửa ngày, kết quả chỉ tiếp đến rồi nhiệm vụ điều kiện, nhưng không có nhận được cơ thưởng. Lần này ngoạn gia sức chiến đấu gấp bội thưởng cho, hiển nhiên không bao gồm hắn, bởi vì hắn không thể mượn lực lượng của chính mình tới chúc phúc chính mình. Quên đi, có bản đầy đủ tham năng thủ, ta có thể hấp thu ba y cái tà ác hắc long năng lực, có muốn hay không hệ thống thưởng cho cũng không thể gọi là. Hơn nữa những cái này ngoạn gia vì hoàn thành chúc phúc nhiệm vụ, nhất định sẽ điên cuồng mượn lực lượng của ta, lời chúc phúc của ta hệ thống có thể nhanh hơn thăng cấp, kế tiếp nên ba cấp chúc phúc, đây chính là sức chiến đấu lật gấp 3A. Nghị thông suốt những thứ này, Diệp Chu cũng sẽ không oán giận hệ thống, bắt đầu tính toán như thế nào đi trong vũ trụ tìm kiếm tản mát các nơi hắc giờ dạ gần bản. Muốn đi vũ trụ tìm kiếm hắc giờ dạ gần bản, phải lấy được đáng tin vũ trụ phi thuyền, bởi vì Diệp Chu không có ở trong vũ trụ sinh tồn năng lực. Mặt khác còn muốn tìm đến có thể tra xét hắc giờ dạ gồng bản máy móc, Diệp Chu tuy là nhớ kỹ hắc giờ dạ gồng bản đại khái chỗ, lại không thể xác định vị trí cụ thể, nếu như chậm rãi tìm kiếm nói, quá lãng phí thời gian. Đang ở Diệp Chu trầm mặc nghĩ biện pháp thời điểm, Đông Giới Vương đột nhiên một tay lấy Diệp Chu ôm vào trong lòng. "Hoa, cái bộ dáng này ngươi, thật là đáng yêu a, ngươi xem y phục của ngươi quần đều bởi vì quá lớn mà bóc ra nữa nha." Diệp Chu y phục bị đơn giản kéo, tuy là đã bị biến thành tiểu hài tử, khuôn mặt vẫn không khỏi đỏ lên. "Giới Vương đại nhân, ta cần hỗ trợ của ngươi. Gấp cái gì, có thể hay không giúp ta lấy được một thủ vũ trụ phi thuyền, đồng thời giúp ta tìm một vị biết lái phi thuyền cao thủ, sẽ tìm một vị sẽ sửa chữa phi thuyền nhân tới, đương nhiên còn muốn giúp ta tìm đến một bộ thích hợp ta hiện tại mặc quần áo." Đông Giới Vương cười vỗ tay phát ra tiếng, Diệp Chu liền phát hiện trên người hắn sinh ra một bộ quần áo. Y phục đại tiểu chính vừa người, Diệp Chu không khỏi gật đầu, thì ra Giới Vương còn mão cái này năng lực. Nếu là chính mình học xong, cầm đi biến ma thuật, chẳng lẽ có thể kiếm rất nhiều tiền. Đương nhiên đây là ngẫm lại mà thôi, Diệp Chu muốn là trở nên mạnh mẽ, mà không phải kiếm tiền. "Thứ ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải nói cho ta biết, ngươi tại sao phải nhỏ đi, còn ngươi nữa muốn vài thứ kia đi làm gì?" Diệp Chu gật đầu, nói. "Là như vậy, Tí Lạp Đại Vương ở trong vũ trụ thu tập được, địa cầu thần minh cùng Đại Ma Vương Bổ Côn Nổ phân liệt trước sở chế luyện 3 y viên Hắc Long Châu, hắn triệu hồi ra Hắc Thần Long Hậu. Giống như hắc thần long ước nguyện, đem ta biến thành tiểu hải tử. Mà ta nghĩ muốn khôi phục thân thể, nhất định phải đem 3 y viên hắc long châu tìm ra cũng hủy diệt, nếu không chẳng những cơ thể của ta không cách nào khôi phục, hơn nữa bị cầu nguyện tinh cầu, cũng chính là địa cầu sẽ gặp tự hành hủy diệt. Cho nên để khôi phục thân thể, vì bảo hộ địa cầu, ta nhất định phải nhanh xuất phát, đi tìm đến 7 hắc long châu." Đông Giới Vương sau khi nghe xong, nhiều hứng thú nói. "Cái kia Tí Lạp Đại Vương ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua, bất quá theo ta được biết, ngươi và hắn căn bản không có đồng thời xuất hiện a, ngươi là làm sao đắc tội hắn, làm cho hắn giống như thần long ước nguyện đưa ngươi biến thành tiểu hải tử?" "Cái này hả?" Diệp Chu tự nhiên không thể nói, đây là hắn đạt được thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội vô địch thưởng cho a, cái này ta cũng không rõ ràng a, khả năng là bởi vì ta quá mạnh mẽ, cho nên tuyển được Tỷ Lạp Đại Vương đấu kỵ a. Đông Giới Vương như có điều suy nghĩ một hồi phía sau nói. "Ngươi bây giờ biến thành tiểu hải tử, một người đi tìm hắc giờ dạ gổng bản quá nguy hiểm, như vậy đi, ta cùng đi với ngươi a hắc giới vương đại nhân, ngươi muốn cùng đi với ta đông giới vương gật đầu, nói. Tuyệt không đúng dịp, lời ngươi nói, sẽ mở vũ trụ phi thuyền, sẽ sửa chữa vũ trụ phi thuyền, bản giới vương lôi tốt đều phù hợp, hơn nữa ngươi biến thành tiểu hài tử, bản giới vương cùng ngươi đi theo, cũng mới có thể bảo vệ được ngươi. Nhưng là ngươi không phải là không thể rời đi nơi này sao ngươi ngốc à, ngươi không phải sẽ phân thân thuật sao 460 ta tới khống chế ngươi phân thân không phải là được rồi. Diệp Chu dùng hết phân thân thuật, rất nhanh đông giới vương ý thức liền đã khống chế Diệp Chu phân thân. Một cái phiên bản thu nhỏ tiểu hoa thần hướng Diệp Chu vẫy vây tay, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu ra phát ra 3 ngày sau, Diệp Chu cùng đông giới vương ngồi vũ trụ phi thuyền phi hành ở trong vũ trụ, bắt đầu rồi tìm kiếm hắc giờ dạ gổng bản lữ trình. Diệp Chu nhìn Long Châu điều tra trên da đa hơi yếu biểu hiện, nói. Bên này tiểu hoa thần một bên thao túng vũ trụ phi thuyền, một bên gật đầu. Ứng với đông giới vương yêu cầu, Diệp Chu đang tìm hắc giờ dạ gổng bạn thời điểm, phải gọi đông giới vương tiểu hoa thần đại nhân. Được rồi, tiểu hoa thần đại nhân, ta quên nói cho ngươi biết, chúng ta phi thuyền có lẽ sẽ gặp phải trục trặc. Đông giới vương gật đầu, nói. Đây là khẳng định à, lần này tìm kiếm hắc giờ dạ gổng bạn thật không đơn giản. Chúng ta còn không biết muốn ở trong vũ trụ phi hành đã bao lâu, vũ trụ phi thuyền xuất hiện trục trặc là bình thường, bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần có linh kiện, không có bản giới vương tu không tốt vũ trụ phi thuyền. Nhìn thấy đông giới vương như vậy cam đoan, Diệp Chu cũng yên lòng. Vũ trụ phi thuyền tiếp tục tiến lên. Thời gian trôi qua 2 ngày, Long Châu điều tra trên radar tín hiệu vẫn như cũ vô cùng yếu ớt, nói rõ mục tiêu còn phi thường xa.